Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 35, góc truyện audio.com. Đem Khương Tử nhét vào tay lái phụ, dùng dây an toàn cột chắc, Ôn Tây Lễ lên xe, hướng Khương gia chạy tới. Tay lái phụ bên trên nữ nhân lạnh một tờ khuôn mặt. Sắc mặt lạnh như băng như là có thể mất băng cặn bã. Ôn Tây Lễ có mắt không tròn, làm như không thấy, hắn không có dỗ dành hơn người. Hắn cũng hiểu được không cần phải dỗ dành. Hắn cùng Khương Tửu không phải cái gì có thể dỗ dành đến dỗ dành đi quan hệ. Lái xe đưa nàng trở về, chẳng qua là với tư cách một cái nam nhân bình thường chuyện nên làm. Nếu như Khương Tửu tại đây con đường bên trên thật sự đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ sợ cũng không có biện pháp thật sự coi như cùng hắn không quan hệ. Một đường yên tĩnh không nói chuyện, hắn ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cố ý náo hắn thời điểm om sòm muốn chết, tức giận ngược lại là im lặng, một câu nói nhảm cũng không có. Hắn thậm chí có chút ít không có hảo ý muốn. Về sau có phải hay không có thể mượn này làm cho nàng câm miệng. Khương Tửu chống đỡ khuôn mặt, nhìn ngoài cửa sổ, pha tạp bóng cây theo ngoài của sổ xe như là hơi nước bình thường theo trên mặt nàng phớt qua. Nàng thần sắc bí lạnh, không nói một lời, một đường thông suốt, một giờ về sau, xe đứng tại Khương gia đại môn. Hà Xuân Bạch cùng Khương Thải Vi cũng không ở nhà. Khương gia cực lớn trong biệt thự. Chỉ trong đại sảnh mở một chiếc đèn đêm, giờ phút này đứng ở cửa ra vào, tối om, cực lớn biệt thự như là một cái ở ẩn cự thú. Khương Tửu đứng ở nó bên miệng, giống như là muốn bị nó một ngụm nuốt vào. Khương Tửu công ty, nhưng thật ra là rời khu nhà cũ, tổ tiên để lại, có chút xa, nàng tại trung tâm chợ có phòng ở, lại hết lần này tới lần khác mỗi đêm đều muốn trở về bên này ở, cũng không biết nàng đầu óc nghĩ như thế nào. Ôn Tây Lễ xoáy xuống xe cửa sổ, quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở cửa ra vào bên cạnh nữ nhân. Nàng trần trụi chân đứng ở cửa ra vào, có chút mím môi, nhìn đứng lên còn giống như phải không lớn cao hứng. Phồng lên khuôn mặt, Ôn Tây Lễ cảnh cáo nói. Không có việc gì đừng cho ta gọi điện thoại. Khương Tửu A nở nụ cười một tiếng. Lạnh lạnh mở miệng nói. Ok, đến lúc đó nhìn xem là ai cho ai gọi điện thoại. Ôn Tây Lễ suy, một tiếng, chẳng muốn cùng nàng nhao nhao. Nói xong câu nói kia, liền xoáy cửa sổ xe. Quay đầu xe, vừa muốn lái xe, kính chắn gió, oanh, vừa vang lên. Có cái gì đông tây đập tới? Ôn Tây Lễ tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn thoáng qua. Phát hiện là một cái giày cao gót, là Khương Tửu trên tay dẫn theo cái con kia giày cao gót. Hắn nghiêng đầu, liền chứng kiến Khương Tửu mang theo bao. Sau đó cũng không quay đầu lại đi vào nhà. Hắn hôm nay bị nàng giày cao gót suốt công kích hai lần. Nhìn xem trên đầu xe rơi là tà cái con kia màu đen giày cao gót. Ôn Tây Lễ nhịn không được lại lật một cái liếc mắt. Mắng một câu, tên điên, nữ nhân này, có thể hay không đừng trên tay có cái gì liền ném cái gì. Trong biệt thự đám người hầu đều ngủ, tại trên ghế salon gác đêm người hầu thấy nàng mở cửa tiến đến. Thoáng cái bừng tỉnh, còn buồn ngủ ngồi dậy, xoa con mắt gọi nàng. Đại tiểu thư, ngài đã trở về, muốn ăn chút gì đó ư, ngươi trở về phòng ngủ đi. Khương Tửu nói một câu, không cần chờ người, người hầu sửng sốt một chút, theo bản năng muốn hỏi Hà Xuân Bạch cùng Khương Thải Vi đâu. Nhưng nhìn Khương Tửu bóng lưng, nghĩ đến quan hệ của các nàng, lại không dám hỏi. Khương Tửu trần trụi chân, thẳng lên lầu, từ nhỏ lớn lên, quen thuộc phòng, giờ phút này trong đêm tối. Tản mát ra một cổ đặc biệt lạ lẫm khí tức, nàng rõ ràng còn nhớ rõ năm đó nàng cùng Ôn Tây Lễ ngồi ở trong nhà ăn. Ăn Lam Nhã vì bọn họ làm được bánh bút, đinh, trong hành lang, còn có bọn hắn tay nắm tay chạy qua tiếng cười. Như thế nào chỉ chớp mắt, tất cả mọi người không thấy. Nàng khó được có chút yếu ớt, có thể là cả ngày bôn ba, mang cho nàng mỏi mệt. Khương Tửu đi vào phòng ngủ. Đem cửa phòng trói chặt, chỉ có gian phòng này quen thuộc gian phòng, cho nàng một tia thở dốc chỗ trống. Nàng ngồi ở trên giường, phát trong chốc lát ngốc, sau đó đem trong bọc hai quyển giấy hôn thú lấy đi ra. Bày đặt tại trên giường đơn, cúi đầu nhìn xem, Ôn Tây Lễ, ngươi đã từng nhận lời qua của ta, rốt cục thực hiện giống nhau. Cách chương.